Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Ninh Uyển Uyển như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Tôi không có thời gian suy nghĩ nên theo bản năng cúp máy. Tôi không dám nghe tiếp. Tôi sợ nghe thấy Ninh Uyển Uyển nói gì đó thân mật hơn với Tiết Sán. Cúp điện thoại, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Rốt cuộc không kìm được nước mắt. Tôi ngốc thật, cứ tưởng mình đã nhìn thấu toàn bộ âm mưu của Ninh Uyển Uyển. Nhưng lại bỏ qua điểm quan trọng nhất làm nên thành công của cô ấy. Chính là, Tiết Sán tin tưởng cô ta. Nhưng là không tin tôi. Chính vì lý do này mà tôi đã thua một trận thảm. Tôi không thua sự mưu mô và tính toán của cô ấy. Mà là tấm lòng của Tiết Sán dành cho tôi. Tôi sững sờ hồi lâu tại chỗ ngồi. Cho đến khi trời tối dần. Cả ký túc xá cũng trở nên tối om. Tôi không còn sức để đứng dậy bật đèn. Không biết đã qua bao lâu. Cửa ký túc xá đột nhiên mở ra. Với một cú nhấp chuột. Đèn trong ký túc xá đã được bật sáng. Tố Tố, Phương Tình và Hồng Hà vừa vào cửa. Nhìn thấy một mình tôi ngồi ở nơi đó. Đều sửng sốt, vội vàng đi tới. Nhìn thấy nước mắt trên mặt của tôi. Bọn họ càng thêm lo lắng. Tố Tố, cậu không sao chứ? Có muốn nghỉ ngơi không? Nào, tớ giúp cậu ngồi trên giường. Với điều đó, họ đã giúp tôi từ trái sang phải. Tôi thực sự đã kiệt sức. Và tôi gật đầu và đứng lên với họ. Nhưng vào lúc đứng dậy, tôi đột nhiên quay người lại. Trước mắt chỉ thấy một màu đen. Tố Tố, Hồng Hà và Phương Tình hoảng sợ hét lên. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bất tỉnh. Tôi không biết mình kiệt quệ về thể xác hay tuyệt vọng về tinh thần. Khi gục ngã, tôi ốm yếu, mờ mịt, tôi cảm thấy toàn thân nóng bừng. Đang ngẩn ngơ thì thấy Hồng Hà hoảng sợ kéo tôi xuống giường. Nằm trên chiếc giường quen thuộc trong ký túc xá, tôi nghe thấy tiếng khóc của Hồng Hà và Phương Tình hoảng hốt. 41 độ, nhiệt độ quá cao, chúng ta hãy gọi xe cấp cứu. Tôi muốn nói với họ là không, nhưng khi tôi mở miệng, tôi thấy cổ họng mình khô khốc như thể có khói, và tôi không thể nói được lời nào. Ngay sau đó đã nghe thấy Hồng Hà chạy ra khỏi ký túc xá, như tìm khăn đá cho mình. Phương Tình hoảng sợ chạy xuống lầu tìm bảo vệ, chuẩn bị gọi xe cấp cứu. Tôi ở một mình trong ký túc xá trống rỗng, và tôi ngã xuống giường. Trong cơn mê, tôi chợt thấy lạnh cả người. Cảm giác như thể tôi được bao bọc bởi một vòng tay lạnh giá. Cảm giác quen thuộc này. Trong cơn bối rối, tôi cười chế giễu. An Tố, khổ sở đến mức bị ảo giác sao? Biết rằng không thể để Tiết Sán nhìn thấy bạn. Bạn còn tưởng tượng anh ta đang ôm bạn. Rốt cuộc điều này thật hoang vắng làm sao. Tuy trong lòng vô cùng chua xót, nhưng lạnh lẽo xung quanh là thật. Chạm vào làn da đang nóng ran vì sốt của mình. Cảm giác đặc biệt thoải mái. Tôi ôm lấy cái ôm này một chút tham lam. Ảo giác là tốt. Để tôi hạ hỏa trước đã. Nghĩ đến điều này, tôi thả mình trong vòng tay lạnh giá ấy. Suýt xoa mãn nguyện. Tôi đột nhiên cảm thấy ôm chặt cơ thể. Có chút cứng ngắc. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng thở dài quen thuộc bên tai. Kèm theo đó là hơi thở lạnh lẽo phả qua tai tôi. An Tố, nàng đừng làm ta lo lắng. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai. Mang theo bất lực cùng quẫn bách bên tai. Đã hết, đáng lẽ tôi đã thực sự bị bỏng nặng. Và thậm chí xuất hiện ảo giác thính giác. Tôi không nghĩ đến chuyện lộn xộn này. Chỉ ôm cục nước đá bên cạnh và chìm vào giấc ngủ. Vào giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tôi cảm thấy một sự mềm mại lạnh lẽo. Chạm vào đôi môi khô khốc của mình. An Tố, chờ ta, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Không biết ngủ bao lâu, tôi cảm thấy đèn trong ký túc xá bật sáng. Dường như có người nhấc tôi xuống giường. Ngay sau khi tôi nghe thấy tiếng bíp bíp của xe cấp cứu, tôi mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong xe cấp cứu. Tố Tố, cậu tỉnh rồi sao? Khuôn mặt của Hồng Hà và Phương Tình phóng đại trước mặt, đều mang theo vẻ lo lắng. Cậu thực sự đã gọi xe cấp cứu để đưa tớ đến bệnh viện. Mắt tôi tròn xoe, và rồi tôi nhận ra, Hồng Hà gật đầu. Cậu sốt kinh khủng. Tớ sợ quá. Tôi thực sự choáng váng. Cấp cứu nếu bạn bị sốt. Điều này có quá cầu kỳ. Chắc chắn. Khi chị y tá bên cạnh nhìn thấy tôi, cô ấy tỏ vẻ kinh tởm và chửi rủa. Xe cấp cứu của chúng tôi cứu người bệnh nặng thật. Nếu em bị sốt hay gì đó, em cứ bắt taxi đi. Tôi bị cho là đỏ mặt, và tôi nằm trên giường bệnh suốt quãng đường. Tố Tố, cậu khá hơn chưa? Sau khi chị y tá đảo mắt bước đi, Phương Tình thấp giọng hỏi tôi. Khi cô ấy hỏi, tôi đã choáng váng. Đến lúc đó tôi mới nhận ra hiện tại mình rất tỉnh. Không còn chóng mặt, khó chịu như lúc nãy nữa. Đưa tay sờ vào đầu. Có vẻ như không còn nóng nữa. Tố Tố, vừa sờ sờ đầu, Phương Tình ở bên cạnh đột nhiên kêu lên. Tay cậu xảy ra chuyện gì? Tôi sửng sốt, nhìn xuống và cảm thấy quặn thắt trong lòng. Bát quái đỏ trên MU bàn tay tôi lại xuất hiện. Tôi đột nhiên phát hiện ra cái bát quái màu đỏ này dường như thường xuyên xuất hiện. Dường như mỗi khi tôi bị thương, nó sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ bát quái đỏ này có liên quan gì đến việc chữa bệnh của chính tôi? Chẳng lẽ như Tiết Sán nói, viên thuốc lúc đầu mình uống ở thành phố H thật sự có tác dụng bảo vệ mình? Đúng như tôi đang suy nghĩ, xe cấp cứu nhanh chóng đến bệnh viện. Sau khi chị y tá nhìn chúng tôi xuống xe, cô ấy ngừng chú ý đến chúng tôi và nói, vì bạn có thể đi, hãy tự đăng ký, đừng lãng phí phòng cấp cứu của chúng tôi. Nói xong, cô ấy thú nhận với chúng tôi và bước tiếp. Nhưng chỉ sau vài bước, một bóng người mảnh mai đột nhiên đi về phía cô ấy. Cô ấy sững sờ, Hạ thiếu gia, cô y tá nhỏ vừa rồi trên mặt cũng không có sốt ruột. Chỉ là đỏ bừng mặt. Không dám nhìn người trước mặt. Anh đêm nay trực sao? Người khiến cô y tá nhỏ đỏ mặt đánh đập trước mặt chính là Hạ Lẫm. Tôi đã không gặp anh ấy một thời gian. Và anh ấy trông vẫn như một chàng trai đẹp. Với khuôn mặt lạnh lùng. Bệnh viện này do Hạ gia mở ra. Thân phận của Hạ gia chủ hiển nhiên không phải là bí mật trong bệnh viện. Cộng thêm khuôn mặt tuấn tú tức giận này. Chẳng trách những y tá này không nhịn được. Nhưng mà Hạ Lẫm hiển nhiên là không quan tâm những này. Anh ngước mắt lên, nhìn thấy Hồng Hà và Phương Tình đang đỡ mình. Nhẹ giọng nói, đi với tôi. Lời nói vừa dứt, anh ta không nhìn tôi nữa mà bước thẳng lên lầu. Tôi đã choáng váng. Hạ Lẫm, cậu định mở cửa sau cho tôi sao? Những bệnh nhân khác gần đó đều quay lại nhìn tôi. Ánh mắt gọi là ghen tị và oán hận. Ta chỉ theo Hạ Lẫm tiến lên. Trên đường đi, Hồng Hà và Phương Tình kéo tôi nói nhỏ. Bác sĩ này là ai? Anh ấy đẹp trai quá. Biết không? Chà, mình tình cờ gặp nhau. Tôi nói đơn giản, cách trương.